Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2136, Thiên Long Điện mở ra. Đây chính là Thiên Long Điện sao? Nhìn trước mắt hùng vĩ, kéo dài mấy vạn dặm, bao phủ tại một tầng vô hình kết giới ở trong dãy cung điện. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thán phục chi sắc. Nhẹ giọng tán dương, Dương Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, đem dãy cung điện bao phủ lại vô hình kết giới ở trong ẩn chứa sức mạnh. Là kinh khủng cỡ nào, một khi bộc phát liền xem như hư tiên cảnh cường giả cũng không chịu nổi. Chết thảm tại chỗ, tại Dương Phong nhẹ giọng tán thưởng thời điểm. Từng đạo quang mang ở trên trời Long Điện trước cổng chính thoáng hiện. Từng người hỗn độn cảnh tu sĩ, bị Thiên Long làm truyền tống chi quang, truyền tống đến Thiên Long Điện trước cửa, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Thiên Long Điện trước cửa hỗn độn cảnh tu sĩ. Dương Phong lập tức tử mảnh quan sát, kinh ngạc phát hiện trước mắt hỗn độn cảnh tu sĩ. Hơn phân nửa đều là hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Lại khí tức hùng hậu, rõ ràng là pháp lực thâm hậu, chiến lực tu sĩ mạnh mẽ. Chỉ có một số nhỏ hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Lại tản ra đặc thù khí tức, rõ ràng tu luyện công pháp đặc thù, có được đặc thù sức mạnh cường hãn, không dung khinh thường, nói đến cũng thế. Thiên Long bí cảnh là một cái cỡ lớn bí cảnh, bao la vô cùng, liền hư tiên cảnh cường giả đều đủ có mấy trăm tên nhiều. Hỗn độn cảnh tu sĩ càng là đến hàng vạn mà tính. Tại tăng thêm bắt đầu ẩn cư hỗn độn cảnh tu sĩ. Thiên Long bí cảnh hỗn độn cảnh tu sĩ tổng số, tuyệt đối vượt qua 10 vạn, cao tới hơn mấy chục vạn, dù sao. Hỗn độn cảnh tu sĩ tuổi thọ cực kỳ kéo dài, dùng Thiên Long bí cảnh nồng độ linh khí đến xem, chỉ cần không bị người giết chết, hoàn toàn có thể sống mấy ngàn vạn năm. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, toàn bộ Thiên Long bí cảnh ủng có vài chục vạn hỗn độn cảnh tu sĩ cũng vô cùng bình thường. Trên thực tế, nếu như không phải Thiên Long bí cảnh bên trong, các tộc ở giữa có mâu thuẫn không nhỏ, thường xuyên phát sinh đại chiến, mỗi năm đều có hỗn độn cảnh tu sĩ vẫn lạc. Thiên Long bí cảnh hỗn độn cảnh tu sĩ số lượng tuyệt đối siêu hơn 1 triệu, thậm chí có thể cao tới mấy trăm vạn. Thiên Long bí cảnh ở trong ủng có vài chục vạn hỗn độn cảnh tu sĩ, mà Thiên Long lệnh lại vẻn vẹn có 1,008 mai, có thể thu được Thiên Long làm tu sĩ. Không có một cái nào là nhân vật đơn giản, cũng có cường đại khí vận cùng thực lực, bằng không căn bản là không có cách thu được Thiên Long lệnh. Bởi vậy Dương Phong nhìn thấy mỗi một cái hỗn độn cảnh tu sĩ, đều khí tức cường đại, chiến lực biêu hãn, tu sĩ nhân tộc, rất nhanh, hai tên nhân tộc hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Nhường Dương Phong trong lòng hơi động, âm thầm lưu ý lên, chuẩn bị hết khả năng giúp bọn họ một tay, không để bọn hắn vẫn lạc tại Thiên Long Điện ở trong. Dù sao, nhân tộc thế yếu, hai người này có thể đi tới Thiên Long Điện, thực lực tu vi cùng số mệnh đều không kém, nhất định là nhân tộc trụ cột, nếu như hai người chết thảm ở trên trời Long Điện làm bên trong. Nhân tộc tình cảnh sẽ càng thêm không ổn. Tại Dương Phong quan sát cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ. Thiên Long Điện trước cửa cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ. Cũng nhao nhao dùng ánh mắt cảnh giác. Cẩn thận quan sát Dương Phong cùng chung quanh hỗn độn cảnh tu sĩ. Ước định Dương Phong cùng cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ thực lực và sức chiến đấu. Thiên Long Đế Quốc bát hoàng tử Ngao Vinh đến rồi. Một đạo kinh hô thanh âm, đột nhiên tại Dương Phong vang lên bên tai, nhường Dương Phong lập tức hướng nơi phát ra âm thanh nhìn qua đi. Chỉ thấy được Thiên Long Đế Quốc bát hoàng tử Ngao Vinh. Người mặc kim sắc khôi giáp, ý cười đầy mặt đứng ở trên trời Long Điện trước cổng chính. tùy ý cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ quan sát, Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh thân bên cạnh. Tắc thì đứng xuyên ngân sắc chiến giáp, khí tức cường đại vô tận Hải Long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc. Nhìn thấy Ngao Húc, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tâm niệm vừa động, liền thi triển bí pháp, tại Ngao Húc trên thân lưu lại một cái nho nhỏ ấn ký. Dùng mình có thể tùy thời trưởng khống Ngao Húc hành tung cùng vị trí. Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng đến rồi. Đúng lúc này, kèm theo một đạo kinh hô thanh âm, Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng xuất hiện tại Thiên Long Điện trước cổng chính, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nhìn lên trời Long Điện Đại Môn. Theo Kim Bằng đến, 1,008 mai Thiên Long lệnh toàn bộ đến đông đủ. Lập tức thả ra từng đạo kim quang sáng chói, thoát ly chủ nhân trưởng khống, hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, hướng Thiên Long Điện trên đại môn kích bắn đi. Trong chốc lát, liền gặp được 1,008 mai Thiên Long lệnh ở trên trời Long Điện trước cổng chính dung hợp làm một, cắm vào Thiên Long Điện đại môn kim sắc khóa lớn bên trong. Xoạt xoạt, kèm theo một tiếng giòn vang, Thiên Long Điện trên cửa kim sắc khóa lớn trong nháy mắt bị mở ra. Bao phủ ở trên trời Long Điện trên cửa kết giới lập tức tiêu thất. Thiên Long Điện mở ra, để cho ta tới giúp đại gia mở cửa đi. Nhìn thấy Thiên Long Điện trên cửa kết giới biến mất rồi, một cái hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khẽ quát một tiếng, nhanh chóng vọt tới Thiên Long Điện trước cổng chính, hai tay theo ở trên trời Long Điện trên cửa, dùng sức đẩy bắt đầu chuyển động, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Thiên Long Điện đại môn bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra một cái thông hướng Thiên Long Điện chỗ sâu rộng rãi đại đạo. Rộng rãi đại đạo hai bên bị nồng nặc xương trắng bao phủ, thần thức không cách nào tiến vào bên trong, không cách nào xem xét xương trắng ở trong tình huống. Bất quá, Thiên Long Điện mỗi vạn năm mở ra một lần, không biết đã mở ra bao nhiêu lần. Đám người đối với Thiên Long Điện tình huống, hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu một chút, biết rộng rãi đại đạo hai bên xương trắng ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Một khi tiến vào xương trắng bên trong, có 9 tầng tỷ lệ vẫn lạc tại trong đó. Bởi vậy mọi người tại Thiên Long Điện đại môn mở rộng, chỉ có thể có lập tức tiến vào Thiên Long Điện bên trong. Dọc theo rộng rãi đại đạo, hướng Thiên Long Điện chỗ sâu đi. Không có người nào tiến vào đại đạo hai bên xương trắng ở trong. Không lâu sau đó, đám người dọc theo rộng rãi đại đạo, đi tới hỏa diễm sa mạc trước đó. Hỏa diễm sa mạc là Thiên Long Đế Quốc cái thứ nhất cửa ải. Bên trong cất giấu số lượng đông đảo sa mạc bọ cạp, sa mạc con kiến chờ kinh khủng côn trùng, đối với hỗn độn cảnh tu sĩ có cực đại uy hiếp. Đồng thời, hỏa diễm sa mạc bản thân liền là từ tinh thuần hỏa diễm lực lượng pháp tác ngưng kết mà thành. Mỗi một hạt cát đều ẩn chứa ngọn lửa kinh khủng lực lượng pháp tác, hết sức kinh khủng, không có đầy đủ thực lực tu vi, một khi bước vào hỏa diễm sa mạc bên trong, liền sẽ hỏa diễm sa mạc hỏa diễm lực lượng pháp tác nhóm lửa, cơ thể tính cả linh hồn cùng một chỗ bị đốt đốt thành tro. Nói chung, 1,008 tên tu sĩ, chỉ có 7 tầng tu sĩ có thể vượt quá mức núi sa mạc, thu được một chút bảo vật ban thưởng. Tầng 3 tu sĩ đem chết thảm tại hỏa diễm sa mạc ở trong. Hỏa diễm sa mạc đến rồi, ta trước tiên cho đại gia mang một đường đi. Liếc mắt nhìn tản ra khí tức nóng bỏng hỏa diễm sa mạc, Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh khẽ cười một tiếng, bước chân bước vào hỏa diễm sa mạc ở trong. Lập tức chỉ thấy được một cỗ cực nóng vô cùng hỏa diễm lực lượng pháp tắc hướng Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh trên thân thẩm thấu mà đi. lại bị hắn bên ngoài cơ thể màn ánh sáng màu xanh lam ngăn trở, không cách nào ăn mòn hắn cơ thể. Các vị, ta đi trước, ngăn trở hỏa diễm lực lượng pháp tắc ăn mòn sau đó. Ngao Vinh hướng Dương Phong bọn người phất phất tay, liền hướng hỏa diễm sa mạc chỗ sâu mà đi. Tiêu Thất đang lúc mọi người tầm mắt ngay giữa, có Ngao Vinh dẫn đầu, cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ nhao nhao bước chân, bước vào hỏa diễm sa mạc bên trong, thi triển đủ loại thủ đoạn, ngăn cản hỏa hệ pháp tắc ăn mòn. Hơ lửa diễm sa mạc chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, 1,008 tên tu sĩ liền toàn bộ tiến vào hỏa diễm sa mạc ngay giữa. Dương Phong tùy ý hành tẩu tại hỏa diễm sa mạc bên trong, không vội không chậm, tùy ý một cỗ tinh thuần hỏa diễm lực lượng pháp tắc tiến vào hắn bên trong thân thể, bị hắn vận chuyển hỗn độn bất diệt thể luyện hóa, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, chứa đựng tại huyết nhục tế bào ở trong. A a a, Dương Phong mới vừa chỗ sâu hỏa diễm sa mạc trong vòng hơn 10 dặm, liền gặp được một cái hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ, ngăn cản không nổi hỏa diễm pháp tắc ăn mòn, bị nhen lửa nhục thân cùng linh hồn, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng hóa thành một mảnh tro bụi, rải rác trong sa mạc. Nghe được tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, hôm trước hỗn độn cảnh tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức bước nhanh hơn, nhanh chóng hơ lửa diễm sa mạc phần cuối chay như điên. Hỏa diễm sa mạc chỉ có 100 dặm rộng, chỉ cần vượt qua cái này 100 dặm, liền có thể tiến vào một cái bảo vật quảng trường, tùy ý chọn một bảo vật, để bọn hắn không đến mức tay không mà về. Siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió đột nhiên tại hỏa diễm sa mạc ở trong vang lên. Từng cái hơn một trượng hỏa hồng sắc trường bọ cạp từ sa mạc trong chui ra, hóa thành từng đạo tia chớp màu đỏ rực, trực tiếp nhào về phía từng người hỗn độn cảnh tu sĩ. Hướng từng người hỗn độn cảnh tu sĩ khởi xướng tiến công. Những cái này hỗn độn cảnh tu sĩ mỗi một cái đều thực lực cường đại, chiến lực vô song, đối mặt hỏa hồng sắc bọ cạp công kích, thần sắc không thay đổi, nhao nhao cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay đạo khí, đem từng cái nhào về phía mình hỏa hồng sắc bọ cạp đánh giết. Tốc độ không giảm hơ lửa diễm sa mạc phần cuối đi đến. Chỉ là, hỏa hồng sắc bọ cạp số lượng đến hàng vạn mà tính. Bọn hắn mới vừa đánh giết một cái hỏa hồng sắc bọ cạp, một cái khác hỏa hồng sắc bọ cạp liền sẽ hướng trên người của bọn hắn đánh tới. Những cái này hỏa hồng sắc bọ cạp toàn bộ đều là từ tinh thuần hỏa hệ lực lượng pháp tắc ngưng kết mà thành, hết sức cường đại. Một khi bị hỏa hồng sắc bọ cạp đánh trúng, cũng sẽ bị hỏa hệ lực lượng pháp tắc xâm nhập thể nội, đối với thân thể của mình tạo thành thương tích, thậm chí khả năng đem nhục thân của mình cùng điểm linh hồn đốt, bị liệt diễm đốt cháy mà chết. Nghĩ đến hỏa hồng sắc bọ cạp chỗ kinh khủng, đông đảo hỗn độn cảnh tu sĩ nhao nhao đề cao cảnh giác, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, đem từng cái nhào về phía mình hỏa hồng sắc bọ cạp đánh giết, nhanh chóng hơ lửa diễm sa mạc phần cuối chạy như điên. A a a, ở trong quá trình này, một chút thực lực không đủ hỗn độn cảnh tu sĩ, từng cái bị hỏa hồng sắc bọ cạp bổ nhào vào trên thân. Một cỗ tinh thuần vô cùng hỏa hệ lực lượng pháp tắc xâm nhập vào hắn bên trong thân thể, đem hắn huyết nhục cùng điểm linh hồn đốt, làm cho hóa thành một hỏa nhân, phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm, cuối cùng hóa thành một mảnh tro bụi, vẩy xuống trong sa mạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.